tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Mỹ Gió Đông Gió Tây, East Wind West Wind của nữ văn sĩ Fern Buck. Đây là bản dịch của Nguyễn Sĩ Nguyên, xuất bản năm 1930. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6, chương 15. Hôm nay tôi mệt mỏi và kiệt sức. Có thể nói tôi như sợi dây đàn tranh, căng thẳng lâu ngày, bỗng nhiên chùng xuống, không còn ngân vang một âm thanh nào nữa. Giờ phút tôi e sợ ấy đã trôi qua. Không, tôi không nói ngay kết quả cho chị biết liền đâu. Tôi cứ dần dà kể cho nghe, để chị nhận xét từ từ. Riêng về phần tôi, nhưng chuyện tôi là chuyện phụ, nói sau cũng được. Vậy là chúng tôi sai người đến nhà cha mẹ tôi, chuyển lời chúng tôi thỉnh cầu được đến ra mắt cha mẹ vào trưa mai. Người nhà trở về cho biết cha tôi đã đi thiên tân ngay hôm được tin anh tôi về tới. Như vậy là cha tôi muốn tránh khỏi phải chứng kiến buổi trùng phùng phiền toái. Cha tôi vẫn luôn luôn khéo biết tránh né những quyết định như thế. Mẹ tôi sẽ thay mặt cha tôi tiếp anh tôi và tôi vào lúc trưa. Không có một lời nào đã động tới cô ngoại kiều nọ cả. Nhưng anh tôi nói lớn: "Nếu tôi đi, vợ tôi cũng đi theo luôn." Vậy nên ngày hôm sau, con hầu bưng quả lễ vật đi trước, tôi theo sau bước vào. Lễ vật của anh tôi chọn mua tại ngoại quốc, toàn là những món xinh đẹp hiếm thấy trong nước. Cái đồng hồ treo tường nơi bụng một đứa bé cao chừng tấc rưỡi, cái đồng hồ cận hộp đá đeo tay, cái đèn cứ sáng mãi mà không thấy ngọn lửa đâu cả, cái quạt bằng lông đà điểu trắng như bông mận. Tôi đặt lễ vật trước mặt mẹ tôi. Mẹ tôi đã cho biết người tiếp chúng tôi tại phòng khách. Khi tôi bước vào, mẹ đã ngồi ở đó, trên cái ghế bành bằng gỗ chạm trổ bên cạnh cái bàn, dưới bức chân dung đức cao tổ nhà Minh. Mẹ tôi mặc quần áo gấm thiêu, tóc chất trăm vàng. Tay mẹ tôi đeo đầy vòng vàng cẩn kim cương và hồng ngọc, là loại ngọc dành cho người già. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi đường bệ uy nghi đến thế. Nhưng tôi hiểu mẹ tôi quá nhiều. Tôi quan sát kỹ vẻ mặt của người để dò xét tình trạng sức khỏe của người. Tim tôi đập mạnh. Màu đen của y trang lại càng làm rõ thêm gương mặt quá gầy và tái của mẹ tôi, đến nỗi vành môi khô đã ẩn hiện bóng dáng của tử thần. Đôi mắt to và thục sâu như người đau nặng, mấy chiếc vòng quá rộng ở cổ tay gầy thòng xuống gần đến ngón tay, chạm vào nhau lạch sạch khi mẹ tôi cử động đôi tay. Tôi những chỉ muốn hỏi mẹ tôi xem bà thấy sức khỏe ra sao, nhưng tôi không dám hỏi, biết rằng hỏi như vậy mẹ tôi buồn. Mẹ tôi đã miễn cưỡng tiếp chúng tôi thì người không muốn nghe ai gợi lại chuyện đau ốm của bà. Vì mẹ tôi tiếp tôi mà không nói một lời nào, tôi cũng đành làm thinh bày lễ vật ra. Tôi tiếp lấy từng món một từ tay con hầu rồi đặt trước mặt mẹ tôi. Bà khẽ gật đầu nhận lễ vật, đoạn ra dấu cho con hầu đứng cạnh bà bưng qua phòng bên. Bà nhận lễ vật khiến tôi dạng dĩ lên. Nếu như bà từ chối lễ vật, điều đó có nghĩa là bà cũng chối bỏ luôn ông anh tôi nữa. Cho nên tôi nói: "Thưa mẹ, anh con ở ngoài kia chờ được vào ra mắt mẹ." Mẹ tôi nói lạnh lùng: "Mẹ có nghe nói?" Tôi nghĩ nên đi thẳng vào điểm gai góc của nội vụ, nên tôi nói nhỏ: "Anh con có đem theo người vợ ngoại kiều về?" Tôi hồi hộp lo sợ. Mẹ tôi vẫn yên lặng. Gương mặt thản nhiên của mẹ tôi chẳng biểu lộ một ý tình gì. Tôi phập phồng nói: "Xin mẹ cho phép hai người được vào lại mẹ." Mẹ tôi đáp với giọng lạnh nhạt cũ: "Bảo anh con vào đây." Tôi ngần ngại chẳng biết tính sao. Cô ngoại kiều nọ cũng đang đứng chờ ngoài cửa. Tôi bước ra phía cửa, vén tấm rèm lên, thuật lại lời lẽ mẹ tôi và thêm rằng tốt hơn anh tôi nên vào một mình trước đã. Mặt anh tôi sụ xuống y hệt như hồi nhỏ anh không bằng lòng chuyện gì. Anh tôi nói tiếng ngoại quốc với cô ngoại kiều nọ. Cô ta cau mày, khẽ nhún vai rồi bình thản đứng chờ. Đột nhiên anh tôi chụp lấy tay cô ta và kéo nàng cùng bước vào trong phòng. Tôi không sao ngăn cản kịp. ai lại dẫn con người lạ lùng kia xông xộc vào nơi thờ phụng gia tiên như vậy bao giờ? Tôi sững sờ níu chặt lấy tấm rèm cửa. Đây là lần đầu tiên một con người thuộc nòi giống xa lạ bước vào nơi tôn nghiêm nhất trong gia đình tôi. Tôi nhận ra ngay rằng vì thái độ bất kính của anh tôi, mẹ tôi giận đến nỗi không muốn nhìn mặt anh tôi lúc ấy nữa. Tôi đứng chết trân một chỗ mà nhìn cảnh tượng lạ lùng diễn ra. Anh tôi đã chọn quốc phục cho vợ anh mặc, tấm áo choàng bằng lụa xanh nặng và mềm, loáng thoáng mấy đường thêu bằng chỉ bạc. Tấm váy bằng sa tanh đen trơn xếp thành những nếp thẳng quanh người cô ta. Anh tôi lựa đôi hài nhung đen không thêu cho cô ta mang vào chân. Y phục đậm màu làm nổi bật hẳn làn da trắng của cô ta lên như ngọc trai dưới ánh trăng vậy. Và mái tóc vàng sáng ngời lên quanh mặt cô ta. Đôi mắt cô ta màu xanh tái long lanh, đôi môi kiêu kỳ trễ xuống. Thẳng người, đầu hất ra sau, cô ta ngang nhiên bước vào trong phòng. Cô ta nhìn thẳng vào mặt mẹ tôi, không sợ sệt, không mỉm cười. Tôi bụm tay vào miệng để khỏi rú lên. Tại sao anh tôi không giải thích cho cô ta biết phải cúi đầu khi ra mắt người lớn tuổi? Thấy cùng cách ngang nhiên của cô ta như vậy, tôi lại phiền trách anh tôi. Cô ta đứng sừng sững ra đó như một bà hoàng hậu đến ra mắt bà hoàng thái hậu vậy. Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt cô ngoại kiều nọ, tia mắt hai người gặp nhau và liền đó coi nhau như kẻ thù. Mẹ tôi cao ngạo quay mặt đi, nhìn vọng mông lung ra ngoài cánh cửa mở. Cô ngoại kiều nói vài lời gì đó với anh tôi bằng một giọng rắn rỏi. Sau này tôi được biết cô ta hỏi anh tôi xem cô ta có phải quỳ gối xuống không. Anh tôi gật đầu. Rồi hai người cùng quỳ xuống trước mặt mẹ tôi. Đoạn anh tôi nói những lời lẽ đã chuẩn bị trước. Kính mẹ, con bất hiếu từ xứ xa vâng lệnh mẹ về đây, xin ra mắt cha mẹ. Con hân hoan được mẹ nhận cho chút quà mọn chúng con đem về dâng lên mẹ. Con nói chúng con vì con có dẫn vợ con theo, như con đã nhờ người bạn viết thư về trình lên mẹ trước đây. Vợ con về đây để làm tròn phận dâu con trong nhà. Dù thuộc huyết thống ngoại quốc, vợ con vẫn nhờ con kính thư lên mẹ rằng kể từ ngày thành hôn với con, vợ con đã kể mình như người Trung Hoa rồi. Vợ con tự nguyện nhập theo nòi giống chúng ta và tuân phục thói tục nề nếp gia tộc ta, từ bỏ gia tộc của nàng. Con nàng sinh ra sẽ là hoàn toàn là người thiên quốc của chúng ta, là công dân Cộng hòa Trung Quốc. Vợ con xin cúi lại mẹ. Anh tôi quay lại phía cô ngoại kiều và ra dấu cho cô ta. Cô ta chững chạc cúi mình xuống, trán đụng đất dưới chân mẹ tôi. Cô ta lại ba lại như vậy. Rồi cả hai vợ chồng anh tôi vái thêm ba vái nữa, đoạn cùng đứng lên ngay ngắn chờ lệnh mẹ tôi. Mẹ tôi không nói lấy nửa lời. Suốt thời gian anh tôi và cô ngoại kiều phục xuống đất lại, mẹ tôi cứ nhìn ra khoảng không ngoài cửa. Bà ngồi yên như vậy một lúc lâu, tuyệt nhiên im lặng, cao ngạo và cứng rắn. Theo tôi nghĩ chắc trong thâm tâm bà, mẹ tôi cũng lúng túng vì sự liều lĩnh của anh tôi đã dám cãi lời mẹ, dẫn luôn cô ngoại kiều nọ vào trong phòng, khi bà chỉ cho phép có một mình anh tôi vào mà thôi. Tôi tưởng mẹ tôi đang tìm cách xử sự thế nào cho phải ở giây phút gay cấn đó. Chính vì vậy mà bà không nói gì cả. Đôi má mẹ tôi ửng đỏ lên và tôi thấy hàm răng bà cắn lại. Nhưng trong thái độ, cử chỉ của bà tuyệt nhiên không lộ ra một chút phân vân lúng túng nào. Hai tay chống vào đầu gậy, mẹ tôi cứ ngồi nhìn vọng ra xa, không nhúc nhích. Anh tôi và cô nọ cứ đứng chờ. Cuộc chờ đợi diễn ra trong cơn im lặng đè nặng căn phòng. Đột nhiên không hiểu cái gì cắt đứt vẻ nghiêm khắc của mẹ tôi đi. Gương mặt mẹ tôi dịu lại, nét hồng hào biến mất. Trên đôi má mẹ tôi bây giờ tái xám lại. Một bàn tay ẻo lả hạ xuống bắp vế. Đôi mắt bà lơ đãng nhìn xuống đất. Hai vai bà sệ xuống và bà thu rút mình lại trong chiếc ghế bành. Mẹ tôi nói lí nhí trong miệng. Mẹ mừng con đã về. Mẹ sẽ nói chuyện sau. Bây giờ con ra ngoài. Anh tôi ngước nhìn mẹ tôi. Tuy không lanh ý như tôi, anh vẫn nhận thấy có chuyện gì bất trắc. Anh quay lại nhìn tôi. Tôi thấy anh muốn nói gì thêm với mẹ, phiền trách thái độ lạnh nhạt của mẹ. Vì e ngại cho sức khỏe của mẹ nên tôi lắc đầu. Anh tôi nói vài lời với cô ngoại kiều, Hai người nghiêng mình thi lễ rồi rút ra ngoài. Tôi chạy vội lại bên mẹ, nhưng bà trừng mắt không cho tôi lại gần. Tôi hết lòng muốn xin mẹ tha thứ cho anh tôi, nhưng tôi không được phép nói một lời nào. Thấy rõ là mẹ tôi đau khổ đến nguy hại cho sức khỏe, ấy vậy mà tôi đành phải bỏ đi. Tôi xá mẹ rồi từ từ đi ra ngoài. Ra đến sân tôi quay lại thì thấy hai con hầu phải dìu hai bên đưa mẹ tôi trở về phòng riêng của bà. Tôi trở về nhà, lòng buồn rười rượi. Suy nghĩ mãi mà tôi vẫn chỉ thấy tương lai đen tối. Còn ông anh tôi và cô ngoại kiều nọ đã làm tan nát cõi lòng mẹ tôi. Hai người bỏ đi chơi cho đến tối. Khi hai người về nhà, chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào. Chương 16. Chị đi đâu vắng nhà cả tháng nay vậy? Có đến 40 ngày nay tôi không gặp chị. Tính ra hơn một tuần trăng rồi. Chuyến đi chơi xa của chị có vui không? Cảm ơn trời Phật phù hộ cho chị trở về mạnh giỏi. Vâng, nhờ trời con tôi vẫn mạnh. Bây giờ nó nói đủ cả rồi. Cứ bi bô suốt ngày như con suối róc rách vậy. Chỉ khi nó ngủ mới không nghe tiếng nó mà thôi. Lối nói mất đầu mất đuôi của nó tức cười lắm, mà chúng tôi không dám cười. Nó mà bắt gặp chúng tôi cười là nó nổi giận dẫm chân rầm rầm. Nó cứ muốn làm ra vẻ người lớn. Đi với cha nó cố sải bước cho dài để theo cho kịp. Chị nói sao? À, về việc cô vợ ông anh tôi ấy à? Tôi chỉ còn biết thở dài mà thôi, chị ơi. Chuyện không êm rồi. Vâng, hai người vẫn ở nhà tôi chờ đợi, chưa có quyết định dứt khoát nào cả. Thấy ngày tháng kéo dài mà công việc chưa ngã ngũ ra sao, anh tôi bực lắm. Anh tôi quen thói nôn nóng của người phương Tây, cứ muốn ý nguyện của mình phải được thỏa mãn ngay. Anh ấy quên mất rằng ở nước tôi thời gian không đáng kể, và có khi chết rồi mà định mệnh vẫn chưa an bài. Ở đất nước tôi không một việc gì dù gấp gáp tới đâu chăng nữa lại có thể dồn bước thời gian được. Tôi xin kể cho chị nghe. Chúng tôi chờ suốt 8 ngày sau buổi anh tôi vào ra mắt mẹ, vẫn chẳng nhận được một lời nào của mẹ tôi. Thoạt tiên anh tôi hy vọng sẽ nhận được ý kiến mẹ ngay. Anh không cho cô ngoại kiều nọ mở mấy rương lớn đồ đạc ra. Anh tôi nói: có ở đây lâu đâu mà dọn đồ đạc ra. Thái độ anh tôi bất nhất, khi thì vui vẻ cười vang về một việc không đáng gì, vui đó rồi lát sau lại tiêu nghỉu trầm ngâm, không để ý chút gì đến người chung quanh cả. Làm như anh ấy luôn luôn bận nghe một giọng nói, một âm thanh mà không một ai trong phòng nghe được. Nhưng khi ngày nói tiếp ngày qua đi mà không nhận được tin tức nào, anh tôi bắt đầu quạo quọ, nụ cười dễ dãi không còn nữa. Anh tôi nhớ lại giây phút vào ra mắt mẹ tôi, anh cứ nhắc lại chuyện ấy mãi. Khi thì anh tôi trách thái độ của cô ngoại kiều nọ là thiếu kính cẩn, lúc lại than phiền mẹ tôi cao kỳ. Khi thì anh tôi cho rằng lối cư xử của cô ta là phải. Anh cho rằng ở thời buổi Cộng hòa Dân chủ này, có là điên mới quỳ gối phục lại trước bất cứ ai. Nghe nói như vậy, tôi ngạc nhiên hỏi: vậy chứ ở thời Cộng hòa Dân chủ thì mẹ mình hết là mẹ mình nữa à? Nhưng anh tôi nôn nóng và cáu kỉnh, anh không nghe ai nói phải quấy gì cả. Tôi cũng phải công bằng với cô ngoại kiều nọ. Thật ra cô ta không gay gắt chống lại việc quỳ lại mẹ tôi. Tôi được nghe lặp lại lời cô ta nói như sau: nếu phong tục ở đây là vậy, tôi sẽ làm như vậy. Tuy rằng tôi thấy hơi kỳ quặc phải khấu đầu quỳ lại trước một người khác. Cô bình tĩnh hơn anh tôi nhiều và tin tưởng vào tương lai. Cô ta chỉ nghĩ đến chồng, đến cách đem lại hạnh phúc cho chồng. Có khi thấy anh tôi giận dữ, cô ta kéo chồng ra ngoài vườn hoặc đi dạo ngoài phố cho khuây khỏa. Một hôm tôi nhìn qua cửa sổ thấy hai người ngoài vườn. Cô ta chăm chú nói một hồi với anh tôi, và cuối cùng khi thấy anh tôi cứ âu sầu nhìn xuống đất mà không trả lời gì cả, cô ta đưa tay lên vuốt má anh tôi với cái vẻ vừa tươi cười vừa hóm hỉnh. Tôi không biết hai người nói với nhau những gì, nhưng sau đó anh tôi có vẻ dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Tuy tâm trí anh tôi vẫn còn căng thẳng vì phải chờ đợi. Không phải lúc nào cô ta cũng nũng nịu với anh tôi như vậy. Có khi cô ta chỉ nhún vai rồi bỏ đi, nhưng cô ta vẫn nhìn lại anh tôi với cái tha thiết đậm đà trong ánh mắt. Nếu anh tôi không đi theo cô ta bỏ vào trong nhà học tiếng nước tôi và chơi đùa với con trai tôi. Cô ta thương con tôi lắm, cứ nói chuyện với nó bằng những lời lẽ tôi chẳng hiểu gì cả. Cô ta cũng bắt đầu học cách gảy đàn tranh với tôi, và chẳng bao lâu sau đã vừa đàn vừa hát được rồi. Tiếng hát cô ta lớn và rung cảm, tuy tai chúng tôi quen nghe những âm thanh réo rắt. Câu hát cô ta khiến anh tôi xúc động ngay, và khi tôi lắng nghe, tuy tôi chẳng hiểu nghĩa câu hát, tôi vẫn cảm thấy buồn buồn. Tin tức mẹ tôi vẫn ngày càng biền biệt. Cô ngoại kiều nọ làm như không để ý đến nữa và hướng tâm trí về những vấn đề khác. Ngày nào cô ta cũng đi dạo một mình hoặc cùng với anh tôi. Tôi lấy làm lạ sao anh tôi lại để cô ta đi chơi một mình. Đàn bà con gái mà đi chơi một mình như vậy là không đúng. Nhưng anh tôi chẳng nói gì cả. Và cô ta trở về nhà kể lại những gì cô ta trông thấy ngoài đường. Cô ta ngạc nhiên về những việc chẳng ai để ý tới và khám phá ra cái đẹp ở những chốn tầm thường. Tôi còn nhớ một hôm, cô ta trở về nhà mà cười toe toét như thích thú về một việc ngộ nghĩnh chỉ một mình cô biết được mà thôi. Khi anh tôi gạn hỏi, cô giải thích bằng tiếng mẹ đẻ và anh tôi dịch lời lẽ cô ta như sau. Đất màu mỡ xanh ngũ cốc đẹp quá. Trong tiệm ở con đường chánh có trưng bày những cái rổ tre đựng đầy ngũ cốc, màu sắc thật đẹp. Hộp bắp vàng, mè trắng như ngà, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, mì. Lần nào đi ngang tôi cũng chậm bước lại mà ngắm. Phải chi tôi biết vẽ, hẳn tôi đã có bức tranh tuyệt đẹp. Tôi không hiểu cô ta muốn nói gì, nhưng bản chất cô ta là vậy, linh hoạt, sống động, thấy vẻ đẹp ở những chỗ người khác không thấy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến một tiệm bán ngũ cốc theo cái lối cô ta nghĩ cả. Đành rằng ngũ cốc thì đủ màu sắc, nhưng đó là trời xanh như vậy, có gì lạ đâu mà phải ngạc nhiên. Chúng tôi chỉ thấy tiệm bán ngũ cốc ấy là nơi đến mua thức ăn vậy thôi. Nhưng cô ta thì để ý đến mọi việc bằng con mắt lạ đời của cô ta. Tuy cô ta ít suy nghiệm về sự vật, cô ta cứ hỏi thế này thế khác mãi, rồi suy nghĩ về các câu trả lời của chúng tôi. Sống ngày này qua ngày khác với cô ta, tôi đâm mến cô ta. Thậm chí có khi tôi còn thấy vẻ đẹp trong cung cách và thái độ của cô ta nữa. Cô ta có nhiều tự hào theo cái cung cách riêng của cô ta. Trong thái độ, cô ta tỏ ra hoàn toàn thẳng thắn và không gò bó. Ngày như đối với anh tôi, cô ta cũng chẳng hề quỵ lụy. Có điều lạ là nếu một người đàn bà Trung Hoa lại không quỵ lụy chồng, hẳn anh tôi đã cho là bậy rồi. Nhưng nơi con người cô ngoại kiều nọ, làm như anh tôi tìm thấy một niềm vui pha trộn với ít nhiều cay đắng. Nó kích động mối tình của anh tôi lên. Khi thấy cô ta mê mải học nhiều quá, hoặc chơi đùa quấn quýt bên thằng con tôi nhiều quá, anh tôi bực, nguyết thái cô ta, nói gì đó với nàng. Nếu cô ta không nghe, anh tôi đến bên cô ta, và thế là người bị khuất phục lại chính là anh tôi. Tôi chưa hề thấy tình yêu nào lạ lùng như thế bao giờ. Rốt cuộc ngày ấy cũng đến. Hình như 20 ngày sau khi anh tôi đến trình diện mẹ tôi. Mẹ tôi đòi anh tôi đến và chỉ đến một mình thôi. Lá thư mẹ tôi viết với những lời lẽ trìu mến, chúng tôi hy vọng tràn trề. Anh lập tức đến nhà mẹ tôi. Tôi và cô ngoại kiều nọ ở lại nhà chờ. Chừng một tiếng đồng hồ sau, anh tôi rảo bước trở về, giận dữ, nét mặt hầm hầm và không ngớt lặp lại rằng anh tôi dứt khoát rời khỏi gia đình. Cứ theo như lời anh tôi nói lại, thật khó biết cho đích xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ về sau, cố ghép nối lời lẽ anh tôi lại, chúng tôi mới hiểu phần nào chuyện xảy ra. Hình như anh tôi đến nhà mẹ với nhiều mỹ ý và tinh thần hòa giải. Nhưng ngay từ đầu mẹ tôi không muốn nhân nhượng gì cả. Bà khởi đầu bằng cách nại ra sức khỏe yếu kém của bà. Bà nói, mẹ chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Anh tôi xúc động nói, thưa mẹ, huyết thống của cha mẹ vẫn còn lưu truyền nơi con cháu chúng con. Nói xong anh tôi mới biết lỡ lời. Mẹ tôi nói nhẹ nhàng, con thì trai gái có đủ, nhưng cháu thì phải do con tạo ra. Mà dâu của mẹ là con gái nhà họ Lý vẫn còn chờ đó, con có ngó ngàng gì đến nó đâu. Đoạn bà đi thẳng vào câu chuyện, buộc anh tôi phải cưới cô họ Lý ngay, vì bà muốn có đứa cháu đích tôn trước khi lìa đời. Anh tôi đáp đã có vợ rồi. Mẹ tôi nổi giận nói không bao giờ nhìn nhận cô ngoại kiều nọ là dâu cả. Chúng tôi chỉ biết được có vậy. Chuyện xảy ra sau đó tôi không được biết. Nhưng theo lời Vú Vương nghe lén sau tấm rèm cửa kể lại, thì đột nhiên Vú nghe được những lời lẽ giận dữ đáng lẽ không nên nói ra giữa hai mẹ con. Vú Vương cho rằng anh tôi nóng đãi đến nỗi mẹ tôi phải dọa không cho thừa hưởng gia tài. Thế là anh tôi chua chát nói: "Mẹ già rồi, đâu còn sanh nở gì được nữa mà mẹ đành từ bỏ con. Hay là mẹ hạ mình xuống đến mức nhận một đứa con của bà thiếp làm con ruột của mẹ?" Con mà nói với mẹ như vậy thật là khó nghe. Nói xong anh tôi bước mau ra khỏi phòng. Anh tôi đi rồi, căn phòng im lặng một hồi lâu. Đoạn Vú Vương nghe có tiếng rên, vội vàng bước vào. Mẹ tôi liền cắn răng làm thinh, nhờ Vú đỡ qua giường nằm. Anh tôi ăn nói như vậy với mẹ tôi thật là vô lễ, không sao tha thứ được. Đáng lẽ anh tôi phải kính trọng địa vị và tuổi tác của mẹ tôi mới phải, nhưng anh tôi chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Chao ôi sao có lúc tôi ghét cay ghét độc cô ngoại kiều nọ. Tôi muốn đến với mẹ tôi ngay lập tức, nhưng anh tôi bảo nên chờ mẹ gọi hãy đến. Chồng tôi cũng bảo tôi khoan đi, vì nếu đi ngay đến với mẹ thì có vẻ như tôi bênh mẹ chống lại anh. Đó là điều không nên làm khi anh tôi đang còn ăn ở tại nhà tôi. Cho nên tôi đành chờ vậy. Mà tôi thì lo ngại lắm, phải ngồi im mà chờ khó chịu lắm. Đó, sự việc xảy ra hiện giờ như vậy đó. Hôm qua tôi vui sướng thấy bà Liêu đến thăm. Bà ta ở chơi với tôi cả ngày. Chúng tôi buồn rầu trò chuyện với nhau, mà nghĩ đến nỗi giận của mẹ tôi đối với anh tôi. Anh tôi tha thẩn trong nhà, không nói gì với ai, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ. Cầm cuốn sách lên, anh lại liệng xuống lựa cuốn khác, để rồi lại liệng đi. Cô ngoại kiều nọ nhìn anh tôi một lát, đoạn đắm mình vào một cuốn sách nhỏ trong tay. Tôi lo lắng săn sóc con tôi để khỏi phải ở bên họ, nhưng nỗi thất vọng buồn phiền đè nặng trong nhà, đến nỗi tới trưa đi làm về, thái độ vui vẻ tươi cười của chồng tôi cũng không đánh tan được nỗi buồn của anh tôi và sự lầm lì của cô ngoại kiều nọ. Buổi chiều khi bà Liêu đến chơi, sự hiện diện của bà cũng như một cơn gió mát ngày hè vậy. Người vợ anh tôi chăm chú ngồi nhìn bà Liêu. Từ ngày anh tôi về tới giờ chẳng có khách khứa nào đến chơi cả. Bạn bè chồng tôi biết chúng tôi đang gặp chuyện khó khăn nên lịch thiệp lánh mặt. Chính vợ chồng tôi cũng chẳng mời mọc đãi đằng ai tại nhà, vì không biết phải giới thiệu cô ngoại kiều nọ ra làm sao. Trọng nể anh tôi cứ gọi cô ta bằng chị dâu. Nhưng cô ta chỉ được chính thức là chị dâu khi nào cha mẹ tôi nhìn nhận mà thôi. Nhưng bà Liêu thì không ngại ngùng gì cả. Bà bắt tay cô ngoại kiều và chuyện trò rất tự nhiên với cô ta. Tôi lại còn nghe hai người cười với nhau nữa. Tôi chẳng hiểu họ nói gì cả vì họ nói tiếng Anh. Bỗng nhiên cô ngoại kiều nọ tươi tỉnh linh hoạt hẳn lên, và tôi ngạc nhiên thấy cô ta thay đổi như vậy. Có thể nói có hai con người trong cô ta: một trầm ngâm xa vắng, hơi ít nói, và một thật vui vẻ, nhưng là thứ vui vẻ gượng ép giả tạo. Tôi đã có ý hơi phiền bà Liêu vì làm như bà không thấy nổi khó xử của tôi. Tuy nhiên khi ra về, bà cầm tay tôi nói bằng tiếng nước tôi: "Thật là khó xử cho mọi người." Đoạn quay về phía cô ngoại kiều nọ, bà ta nói vài lời khiến bỗng nhiên nước mắt long lanh trong đôi mắt xanh đậm của cô ta. Cả ba chúng tôi đứng y ra đó chẳng biết nói gì, thì cô ngoại kiều nọ quay đi và bước vội ra ngoài. Bà Liêu nhìn theo, lộ vẻ tội nghiệp trên nét mặt. Bà ta lặp lại: "Thật là khó xử cho mọi người. Vợ chồng cô ta có hòa thuận với nhau không?" Vì bà ta cũng là người ngay thẳng như chồng tôi đáp: "Hai người yêu nhau, nhưng mẹ tôi thì buồn phiền đến héo hắt người đi. Như chị biết đấy, mẹ tôi xưa nay vẫn ốm yếu, bây giờ tuổi lại cao nữa." Bà Liêu thở dài lắc đầu: "Vâng, tôi biết. Tôi vẫn thường nghĩ đến chuyện đó. Kể cũng tội cho các bậc cha mẹ già. Ngày nay giữa họ và bọn trẻ không còn nhân nhượng thỏa hiệp gì được nữa. Hai bên cách biệt như mặt trời mặt trăng vậy." Tôi nói: "Thật là khổ." Bà Liêu đáp: "Khổ thì cũng chưa đến nỗi nào. Vì có điều đây là việc không sao tránh được và thật đáng buồn. Trong khi đành bất lực khoanh tay chờ đợi, tôi không sao quên được mẹ tôi. Tôi suy nghĩ về lời lẽ bà Liêu nói rằng thời buổi này khó khăn cho các bậc cha mẹ già lắm. Để cho mình nguôi ngoai đi, tôi quyết định dẫn con tôi về thăm cha mẹ chồng tôi. Cha mẹ chồng tôi cũng già, cũng có chuyện không hài lòng. Tôi thương hại mọi người già cả. Tôi mặc áo choàng ấm dài bằng sa tanh cho con tôi, giống như áo cha nó. Hôm ăn thôi nôi cho nó, vợ chồng tôi mua cho nó cái nón nhung đen đàn ông, điểm một núm đỏ ở trên. Tôi đội nón lên đầu nó, đoạn dùng ngón bút lông chấm vào son. Tôi tô hồng lên cằm, lên má, lên trán nó. Sửa soạn xong trông nó đẹp như tiên. Bà mẹ chồng tôi cũng khen con tôi đẹp. Bà vui sướng cười rung rinh đôi má phính khi bà bồng con tôi vào lòng mà hôn hít mùi da thịt thơm tho của nó. Bà luôn miệng nói: "Cháu bà ngoan quá, cháu bà ngoan quá." Tôi xúc động về nỗi vui mừng của bà mẹ chồng và tôi tự trách sao không dẫn con tôi về thăm bà nội thường hơn. Tôi không thể ân hận vì đã giành lấy con tôi riêng cho vợ chồng tôi. Việc này cũng nằm trong tình trạng không sao tránh được như bà Liêu đã nói. Nhưng tôi vẫn thấy tội nghiệp các bậc cha mẹ già. Cho nên tôi vui mừng thấy bà mẹ chồng tôi nựng nịu con trai tôi. Đoạn bà quan sát nó kỹ hơn, đặt tay vào má nó, bắt nó nghiêng qua nghiêng lại mà nói: "Ủa, sao lạ vậy? Sao con không ngừa cho nó? Hờ hổng đến vậy là cùng." Nói rồi bà gọi con hầu: "Đem một cái khoen vàng và cây kim lại đây mau." Tôi cũng đã nghĩ đến việc ấy. Đáng lẽ tôi xỏ lỗ tai bên trái, đeo khoen vàng vào đó để đánh lừa quỷ thần rằng con tôi là con gái chứ không phải con trai, để quỷ thần không bắt con tôi đi. Đây là một tục lệ cốt để đưa đứa bé sơ sinh khỏi chết yểu. Nhưng da thịt con nít mềm mại, dễ đau lắm. Tuy không dám cãi lời bà mẹ chồng, tôi vẫn xuống xa nghĩ đến nỗi đau con tôi phải chịu đựng. Nhưng khi bà mẹ chồng tôi mới đè mũi kim vào trái tai con tôi, nó đã thét ầm lên, mắt trợn trắng vì sợ hãi. Đến nỗi bà mẹ chồng tôi cũng không dám đâm sâu cây kim vào thêm, và bảo lấy sợi tơ đỏ treo toàn tèn cái khoen vàng vào vành tai con tôi mà không xỏ lỗ tai nữa. Thằng bé cười và nụ cười của nó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Thấy bà mẹ chồng nâng niu con tôi, tôi càng hiểu rõ thêm nỗi buồn của mẹ tôi. Bà đang chờ đứa cháu nội chưa chào đời làm nguồn an ủi tuổi già của bà. Nhưng tôi hài lòng đã đem đến niềm vui cho bà mẹ chồng tôi. Tôi cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn nghĩ đến tình cảnh các bậc cha mẹ già. Thần thánh cũng tưởng đến lòng hiếu thảo của tôi hôm qua khi dẫn con tôi về thăm bà nội. Vì sáng nay có người đem thư của mẹ tôi đến. Thư gửi cho anh tôi không đã động gì đến những lời lẽ nóng nảy cũ, chỉ truyền cho anh tôi phải dọn về ở tại nhà cha mẹ tôi mà thôi. Mẹ tôi thêm rằng người không có biện pháp nào đối với cô ngoại kiều nọ cả. Quyết định chung cuộc không phải do nơi bà, mà thuộc về cha tôi và chú bác trong gia tộc. Trong khi chờ đợi, anh tôi có thể đem cô ta về theo. Cô ta sẽ ở nhà ngoài trước, vì phép tục không cho phép cô ta sống chung lộn với các bà thiếp và lũ con của các bà. Thư không nói gì thêm nữa. Mẹ tôi thay đổi thái độ như vậy khiến hết thảy chúng tôi đều ngạc nhiên. Anh tôi tràn trề hy vọng, cứ cười mà nói: "Tôi biết trước thế nào bà cụ cũng đổi ý mà. Dù sao tôi vẫn là đứa con trai trưởng nam độc nhất trong gia đình." Tôi nhắc lại cho anh tôi nhớ rằng mẹ tôi vẫn chưa hề nhìn nhận cô ngoại kiều nọ làm dâu. Anh đáp: "Một khi vợ tôi sống trong nhà rồi, vợ tôi sẽ được lòng mọi người." Tôi không nói gì cả, sợ làm anh tôi nản chí. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng phụ nữ Trung Quốc chúng tôi không dễ gì ưa thích phụ nữ nước ngoài đâu. Đúng hơn là gia tộc tôi vẫn còn nghĩ đến cô con gái nhà họ Lý chờ ngày thành hôn với anh tôi. Tôi lén hỏi thăm người gia nhân đưa thư đến và được biết đêm hôm trước mẹ tôi đau nặng đến nỗi cả nhà tưởng mẹ tôi chết, đã gọi mấy ông thầy đến tụng niệm. Đến sáng mẹ tôi tỉnh táo lại và đích thân ngồi viết thư cho anh tôi. Tôi hiểu ngay nguyên do sự việc. Biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa, mẹ tôi sợ anh tôi đi luôn không về nhà. Mẹ tôi mới khấn nguyện rằng sẽ gọi anh tôi vô nhà nếu trời Phật còn cho bà sống thêm. Nghĩ đến mẹ tôi nhẫn nhục như thế, tôi thương mẹ quá, muốn đến với mẹ ngay lập tức, nhưng chồng tôi lại cản. Khoan đã, mẹ đang yếu lắm, em về lại gây bận tâm thêm cho mẹ, trong khi mẹ đang nặng lo về việc hai vợ chồng anh của em dọn về sống bên đó. Nên tránh xúc động nhiều cho người đau yếu. Tôi đành nghe theo và giúp cô vợ ông anh tôi thu dọn đồ đạc vào rương. Nếu tôi nói thạo ngôn ngữ của cô ta, hẳn tôi đã bảo cô: chị nên nhớ mẹ tôi lớn tuổi rồi, lại đau yếu nữa, vì chị đã tước đoạt mất đứa con trai yêu quý của bà rồi. Nhưng tôi không nói được vì ngôn ngữ bất đồng. Hôm nay vợ chồng anh tôi dọn về ở tại nhà cha mẹ tôi. Hai người ở tại dãy buồng cũ, nơi anh tôi sống trong thời niên thiếu. Cô ta không được phép ngủ, ăn hoặc lui tới dãy nhà dành cho các bà thiếp. Như vậy có nghĩa là mẹ tôi vẫn chưa nhìn nhận cô ta làm dâu. Bây giờ hai người đi rồi, tôi vui sướng được sống riêng biệt với chồng và con tôi. Tuy nhiên dường như cuộc sống trong nhà thiếu một phần sinh động. Dường như ngọn gió Tây đã tắt lịm vào lúc chiều tà, để lại đằng sau một cảnh im lìm rũ rượi. Tôi nghĩ đến vợ chồng anh tôi, tôi hình dung hai người sống một mình trong dãy phòng thời thơ ấu. Tối hôm qua tôi nói với chồng: mình nhắm rồi có êm không? Chồng tôi nghi ngại lắc đầu. Già trẻ sống chung dưới một mái nhà cũng chẳng khác nào như sắt chạm vào đá lửa vậy. Làm sao nói trước được ai sẽ đè nhẹp ai? Rồi việc gì sẽ xảy ra? Sẽ có tia lửa nhán lên. Tôi thương cho anh của em quá. Không một người đàn ông nào lại có thể dửng dưng giữa hai người đàn bà cao ngạo, một già một trẻ, và cả hai đều hết lòng hết dạ thương yêu anh ta. Chồng tôi bồng thằng con đặt lên đùi mà nhìn ngắm với vẻ tư lự. Tôi không biết chồng tôi đang nghĩ gì. Con tôi ngây thơ vén mái tóc phủ tai lên khoe cái khoen bà nội máng ở tai. Bác coi nè. Thế là vợ chồng ông anh tôi bị quên biến mất. Chồng tôi nghi ngại và trách móc nhìn tôi. Cái gì vậy, Quý Lan? Tôi cứ tưởng em đã dứt khoát lìa bỏ cái thói mê tín dị đoan rồi chứ. Tôi lúng túng trong miệng. Bà nội đeo cho cháu đó, em không dám cãi. Chồng tôi la lên. Chớ có làm bậy. Trước hết ta phải nghĩ đến đứa trẻ. Ta không nên nhồi nhét những ý nghĩa như vậy vào đầu óc non dại của nó. Chàng cầm con dao nhỏ thận trọng cắt sợi dây tơ xỏ vào cái khoen tai, đoạn liền hết qua cửa sổ ra ngoài vườn. Con tôi giỏi, chàng cười bảo nó: con là đàn ông con trai như ba. Con nhìn xem, ba đâu có đeo khoen tai như đàn bà đâu. Mình là đàn ông con trai, mình đâu có sợ quỷ thần. Thằng bé cười. Nhưng đêm hôm ấy tôi cứ nghĩ đến việc này mà sờ sợ trong lòng. Đâu có phải các ông bà già cái gì cũng sai cả đâu. Nếu rủi mà quỷ thần có thật thì sao? Tôi muốn chu toàn ngăn ngừa mọi cái cho con trai tôi. Ôi, tôi thông cảm với mẹ tôi biết chừng nào. Hết tập 6, còn tiếp.